Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, xin phép vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Để uống hụm nữa. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một lát sau hắn mới mở mắt ra, lại vung tay lên lần nữa. Phệ Nguyên Trùng lại bị hắn bắt được vào trong tay mình. Lời nói bá đạo. Thật không ngờ những con Phệ Nguyên Trùng trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đệ tứ giới. Đám côn trùng này các ngươi lấy được ở đâu? Sau này chính là của cổ tộc ta. Vân Thiên Sơn tức giận mà cười. Ngươi đang nói đùa sao? Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Buồn cười, thứ không biết gì, các ngươi lấy được để gì mà chiến với ta? Cô ngài nở nụ cười khinh thường, hắn chậm rãi đưa tay mở bàn tay. Bầu trời theo bàn tay của hắn mà nổ vang rền, vào lúc này cô ngài giống như có được lực lượng chấp trường càn khôn vậy. Toàn bộ đệ tứ giới đều bởi khí tắc của hắn mà run rẩy. Mà trong không trung, một bàn tay khổng lồ che trời bao phủ toàn bộ thiên cơ các vào bên trong. Một bóng đen kinh khủng xuyên xuống khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cổ khí tức này là bản nguyên. Bên trong thân thể hắn thêm mà ẩn chứa bản nguyên. Vân Thiên Sơn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn chăm chăm vào cánh tay kia của cổ ngài. Trên tay kia, khí tức kỳ lạ vần quanh, có uy năng, hiệu lệnh đại đạo, tỏa ra lực lượng khiến người ta run sợ. Hắn thế mà luyện hóa ra bản nguyên vào chính cánh tay kia. Cái này phải đạt được bao nhiêu bản nguyên à? Cảnh giới của ngài đã bước thẳng vào đại đạo chí tôn, đệ tam bộ. Cổ Đắc Bạch cũng sững sờ, vừa mừng vừa sợ. Cổ ngài đạo hữu, thực lực của ngươi thế mà mạnh tới như vậy? Cổ ngài mỉm cười. Ở trong vô số năm qua, bên trong đệ tam giới ta thế nhưng từng thu được rất nhiều bản nguyên. Có cái loại thực lực này cũng có gì lạ đâu. Vậy lúc ngươi ở đệ tam giới, Cổ Liệp nói được một nửa thì nuốt trở vào. Hắn muốn nói cổ ngài lúc ở đệ tam giới tại sao không xuất thủ đối phó với đám người đệ thất giới kia. Có điều khi nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, cuối cùng vẫn cảm thấy đám người đệ thất giới kia dường như còn mạnh hơn cổ ngài nhiều. Sợ là đúng. Cổ ngài trường khống tàn trường, khoan thai nói. Các người không giao ra vậy thì chỉ có thể để ta tự mình lấy. Lời nói rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia trấn áp về thiên cơ các mà tới. Cũng quá coi thường đệ tứ giới chúng ta rồi. Thật cho rằng chúng ta ăn bản nguyên của đệ thất giới trong thời gian dài như vậy là ăn không sao. Vân Thiên Sơn gầm thét, pháp lực tuôn trào, trong lúc đó có khí tức bản nguyên lưu động. Châu chấu đá xe. Cô ngài nở nụ cười khinh thường. Có điều ngay vào lúc hai cỗ lực lượng sắp giao phong với nhau, bên trong thiên cơ các, một cỗ lực lượng khác ầm ầm xuất hiện, giống như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng lại thổi tan hai cỗ lực lượng kia, biến thành vô hình. Là ai? Hai mắt cổ ngài ngưng tụ, mang theo người cổ tộc lập tức lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Bóng mờ một đạo giả chậm rãi xuất hiện, ở trong tầm mắt của hắn, giọng điệu là phong cách cổ xưa, không sợ hãi. Chúng ta tuy rằng không phải cùng một giới, nhưng không phải lúc gặp nhau đánh đánh giết giết. Chính là lão các chủ của thiên cơ các kia huyễn hóa mà ra. Đệ tam bộ. Hai mắt của ngài nheo lại, sau đó lắc đầu. Không đúng, một cỗ khí tức này, bản nguyên thật nồng nặc, tuyệt đối nhiễm lấy bản nguyên đệ tứ giới. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng, lộ ra chút tham lam, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất. Bản nguyên đệ tứ giới thì hắn tự nhiên muốn, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của người trước mặt này. Lão các chủ mở miệng. Thật ra thì chúng ta tạm thời không cần thiết phải đánh nhau tới người chết ta sống. Trước tiên có thể hợp tác, trộm lấy toàn bộ bản nguyên của đệ thất giới. Cổ ngài trầm mặc một lát mở miệng.

Bảy tên chiến hồn phân biệt trấn thủ ở thất giới cũng đại biểu cho chiến lực cao cấp nhất, không thể nghi ngờ của thất giới. Long Nhi gật đầu. Thất giới riêng phần mình đều có chiến hồn mạnh nhất cầm giữ, thiên lại bị trấn áp không cách nào diệt thế. Vậy thì thế giới vĩnh viễn yên bình. Đúng là như vậy. Cây liễu dừng lại một chút rồi than thở nói ra. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn thua bởi tính tham lam của con người. Có người vì truy cầu lực lượng cao hơn mà không từ thủ đoạn. Thậm chí còn bị thiên mê hoặc mang thứ không rõ tới thế giới này. Liễu đệ tỷ, những chiến hồn khác đâu? Có phải đều ở hậu viện của ca ca không? Long Nhi còn vừa quan sát xung quanh vừa hỏi. Không cần tìm, bọn họ không ở nơi đây. Trong giọng nói của cây liễu lộ ra một cỗ thương cảm, sau đó cảnh hơi động một chút vạch ra một cái ở không trung. Lập tức, một hình ảnh hiện ra trước mắt. Trong hình ảnh, bảy đạo thân ảnh đứng đó, mặt mũi bọn họ đều là không cách nào nhìn được rõ ràng. Nhưng khí chất phong thái thanh nhã của mỗi người không hề nghi ngờ đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn họ đứng trước một cái thông đạo giới vực, ánh mắt xa thẳm. Trong thông đạo giới vực kia, một chùm sương mù màu xám đang tràn vào, tỏa ra một loại cực đoan không rõ và quỷ dị. Tuy rằng chỉ là hình ảnh nhưng vẫn khiến cho toàn thân Niếp Niếp và Long Nhi phát lạnh, thế mà không dám động đậy. Bên trong hình ảnh, một tên nam tử có thân hình cao lớn mở miệng nói. Đệ nhị giới rơi vào đại kiếp trước nay chưa từng có, bị khí tức không rõ bao phủ. Chúng ta nhất định phải cùng nhau xuất thủ thì mới có thể trấn áp nó trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một tên toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng mở miệng. Nếu như tất cả chúng ta đều tiến vào đệ nhị giới, sáu giới còn lại phải làm sao bây giờ? Thất muội ở lại, sáu người chúng ta đi. Lại là một người đứng dậy, giọng nói vô cùng quả quyết. Thất muội là một nữ tử duy nhất, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng người như ngọc. Nghe thấy vậy thì sững sờ. Nàng ta mở miệng. Biến cố của đệ nhị giới quá mức khủng khiếp, mạo muội tiến vào có nguy hiểm không? Gặp phải nguy hiểm thì cũng phải tiến vào. Nếu như chúng ta không thể nào chống lại, chúng ta sẽ để cho đệ nhị giới vĩnh viễn biến mất bên trong thất giới. Thất muội, nếu như chúng ta một đi không trở lại, sáu giới còn lại vất vả ngươi rồi. Dứt lời, bọn họ đều không hề quay đầu lại, bước vào bên trong thông đạo giới vực mà không chút do dự nào. Chỉ để lại nữ tử duy nhất, nhìn vào thông đạo giới vực mà lưu lại một tiếng thở dài. Niệm Niệm và Đông Nhi không kịp chờ đợi mà hỏi. Đệ nhị giới đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Liễu tỷ tỷ, sau đó thì sao? Cây liễu thở dài nói. Không biết, ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật một đi không trở lại. Về sau, xem như ta cũng không cách nào cảm nhận được đệ nhị giới. Lông mày nhỏ của Niếp Niếp và Long Nhi đều nhíu chặt lại. Long Nhi không thể không nói. Các ngươi đều có chiến lược đỉnh phong, nhất thất giới. Đệ nhị giới còn có thể có gì trấn áp được các ngươi. Thiên cũng bị chia ra làm thành bảy khối, chắc không thể làm nổi đi. Niếp Niếp, đệ nhị giới không biết ca ca có thể mở ra giống như đệ tam giới hay không. Mở ra thông đạo giới vực đi đệ nhị giới. Như vậy chúng ta có thể đi vào xem năm đó đến cùng có chuyện gì xảy ra. Cao nhân sao? Giọng nói của cây điễu mang theo một chút gợn sóng tôn kính. Hắn có thể mò được ta từ bên trong tuế nguyệt trường Hà Đên để cho ta dùng một chút sinh cơ trưởng thành một lần nữa, đảo ngược ranh giới sinh tử. Điều này làm ta nghĩ tới thủ đoạn nghịch thiên của đám người năm đó kia. Chắc là có thể làm cho đệ nhị giới xuất hiện. Niệm Niệm mở miệng. Liễu tỷ tỷ, chúng ta đi nên đi chọn phân tới bón cho hậu viện. Cũng không biết đám thịt rừng kia có cố gắng hay không. Không cố gắng thì ăn hết. Long Nhi hừ hừ sau đó nói với cây điễu. Chờ chúng ta làm xong việc thì lại tới với ngươi. Đồng thời, ở tại thiên cơ các đệ tứ giới, rất chi là náo nhiệt. Vô số người từ khắp các nơi bay đến, trên mặt đều mang theo một chút hồ nghi và chờ mong. Khí tức lưu động quanh thân bọn họ, quanh thân có tiếng đại đạo, lại có rất nhiều đại đạo chí tôn. Thậm chí, ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng có tới mấy tên. Nghe nói nơi này có liên hoan có phải thật hay không? Đúng à, còn dùng bản nguyên của đại thất giới, xa xỉ như vậy sao? Ê, ta chính là Sử Chân Hương tộc tộc trưởng Thiên Mục Thần Lư Nhất tộc, đã mang toàn tộc đến đây. Hoan nghênh Sử Chân Hương đạo hữu, tuy nhiên lôi kéo cả tộc tới thì không cần. Người có cảnh giới không đủ thì không có tư cách tham gia liên hoan này của chúng ta. Vân Thiên Sơn làm chủ nhà đứng ra hoan nghênh, tuy nhiên cũng không có nể mặt. Sử Chân Hương mỉm cười ngạo nghễ. Thiên Mục Thần Lư Nhất tộc ta bầu bạn với đại đạo mà sinh, trời sinh vô độc, hiện tại toàn tộc tổng cộng chỉ có 3 người, cũng không phải chủng tộc rác rưởi là có thể so sánh. Bên cạnh hắn, một nam tử trung niên trên đầu mọc ra con mắt thứ 3, khí thế quanh thân ẩm vang, đại đạo dị tượng vần quanh người, lãnh ngạo. Sự khả lãng của Thiên Mục Thần Lư ở đây, ta có đủ tư cách hay không? Sau đó lại là một lão già có khuôn mặt già nua chậm rãi đi ra, lạnh nhạt. Sự khả đáng của Thiên Mục Thần Lư Nhất tộc đến rồi, thì liên hoan này sao có thể không có ta? Ba người bọn họ đứng cùng một chỗ, thiên địa không ổn định, khí tức nổ vang rền. Uy thế đại đạo chí tôn cuộn trào, tuy rằng đều không bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, nhưng đều là những tay lão làng trong cảnh giới đại đạo chí tôn. Lúc này đứng cùng một chỗ, ngay cả Vân Thiên Sơn cũng cảm thấy kinh hãi. Vân Thiên Sơn vội vàng nói, thì hóa ra là ba anh em nhà họ Sử, tha thứ ta vừa rồi có nhiều đắc tội. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Sử Chân Hương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, đã nói xong rồi thì bản nguyên ở đâu? Nếu để cho chúng ta biết ngươi đang lừa chúng ta, vậy thì chắc chắn sẽ khiến ngươi không chịu nổi. Lại có người nói, đúng đúng đúng đúng, không sai, chúng ta thế nhưng là đi ra từ đệ tam giới. Ngươi biết đệ tam giới à? Chúng ta có thể sống sót đi ra thì không phải ngươi là có thể trêu đùa. Vân Thiên Sơn cười nói, yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lượng lớn vệ nguyên trùng có thể xuất động bất cứ lúc nào. Sử Thái Nông mỉm cười, vệ nguyên trùng, nó được cho là không được tồn tại ở thất giới, là dị trùng có thể thôn vệ bản nguyên. Có chút ý tứ. Vân Thiên Sơn nói, các vị, đại sảnh đã có không ít đạo hữu, mọi người trước tiên đi qua, cùng nhau giao lưu trao đổi. Một bữa tiệc ngon miệng đang chờ chúng ta nha. Được, xem như được. Ta đã có vô số năm tháng không được liên hoan gì rồi. Ta thích nhất liên hoan, náo nhiệt. Bản nguyên đệ thất giới đến tột cùng là như thế nào? Rất chờ mong. Sâu trong thiên cơ các, bên trong một mật thất. Ba người Cổ Ngài, Cổ Đắc Bạch, Cổ Liệp đứng chung một chỗ đối diện với một tên thì ra là lão các chủ của thiên cơ các. Lúc này ba người cổ tộc đang thăm hỏi tin tức có liên quan tới đệ thất giới. Suy cho cùng, đệ thất giới quá mức thần bí, thực lực đám người kia trông như không cao nhưng thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Nói ngắn gọn chính là có người đứng đằng sau. Đệ thất giới đáng sợ như vậy, người thần bí này thế mà lại có thể lấy trộm bản nguyên. Chắc chắn hắn có hiểu biết gì đó với đệ thất giới. Người thần bí này thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng bọn họ thế nhưng là đại biểu cho cổ tộc. Đương nhiên, sẽ không chịu yếu thế. Cổ Ngài mở miệng. Vị đạo hữu này, theo như ta được biết, đệ thất giới rất không tầm thường. Người có biết đến tột cùng là tình huống gì không? Hắn cần phải biết tin tức để báo cáo với cổ tổ. Lão các chủ không giấu giếm nói thẳng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bên trong đệ thất giới tồn tại cường giả nhập phàm. Sắc mặt Cổ Đắc Bạch đột nhiên thay đổi, ngưng giọng nói. Bản nguyên hóa hình, nhập phàm vòng đạo. Khó trách, khó trách. Cổ Ngài hít một hơi sâu, mở miệng. Khó trách sự trưởng thành của đệ thất giới vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Nguyên nhân là tới từ đây. Cổ Liệp cũng nói, nhập phàm phá cục, đây là một canh bạc sinh tử. Đúng là canh bạc sinh tử. Lão các chủ cười lạnh, nói tiếp, sự thực chứng minh hắn thua cuộc bởi vì gặp ta. Cổ Đắc Bạch cười to, quá thực như thế, đệ thất giới xong, tranh thủ thời gian dùng phệ nguyên trùng, nuốt hết bản nguyên. Đạo hữu có thể bồi dưỡng ra phệ nguyên trùng, thủ đoạn cũng rất kinh người, Cô ngài thâm ý sâu sắc đưa mắt nhìn lão các chủ, sau đó thì cáo từ đi ra. Hắn mang theo Cổ Đắc Bạch, Cổ Điệp đi tới một chỗ không người, trầm giọng: "Chuyện gần đây đều rất quan trọng. Cổ Đắc Bạch, lấy truyền giới ma kính ra, liên hệ với cổ tổ." Cổ Đắc Bạch khẽ gật đầu không nhiều lời, lật tay, truyền giới ma kính xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó, pháp lực cuộn trào, mặt kính bắt đầu có khí tức đại đạo lưu động, bắt đầu kết nối với cổ tộc. Sâu trong cổ tộc, sắc mặt Cổ Huy có chút khó coi, hắn một mực chờ đợi Cổ Đắc Bạch truyền tống bản nguyên của đệ thất giới về. Lúc vừa bắt đầu, Cổ Đắc Bạch còn có thể truyền tống tới một số bản nguyên đệ thất giới theo định kỳ về cho hắn. Mỗi ngày mấy lần, số lượng cũng không ít. Hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cổ Đắc Bạch không hổ là tướng tài đắc lực của ta. Vừa tiến vào đệ thất giới thì lấy được bản nguyên đệ thất giới. Sau đó thì bắt đầu truyền tống cho ta lượng lớn, để cho ta ăn sung sướng, ăn như gió cuốn. Chỉ cần cứ một mực ăn như vậy, sớm muộn có một ngày có thể ngưng tụ ra đầy đủ bản nguyên. Tới lúc đó có thể tung hoành thất giới. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn ăn tới cao hứng, mỗi ngày đều trở thành thói quen thì đột nhiên gián đoạn. Thế này ai mà chịu nổi? Cổ Đắc Bạch làm việc có chút không đến nơi đến chốn, đầu voi đuôi chuột. Lúc này tâm niệm hắn khẽ động, đưa tay lấy ra truyền giới ma kính, trên mặt cuối cùng cũng nở ra nụ cười tươi. Cổ Đắc Bạch đánh tới, xem là có hàng mới về. Hắn đưa tay vung lên, mặt kính lóe lên, trên đó hiện ra hình ảnh Cổ Đắc Bạch. Cổ Đắc Bạch lập tức cung kính: "Bái kiến Cổ Tổ đại nhân." Cổ Huy nhíu mày uy nghiêm: "Có chuyện gì? Vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà không có truyền tới bản nguyên cho ta?" Cổ Đắc Bạch mở miệng: "Cổ Tổ đại nhân, gần đây phát sinh một số chuyện liên quan tới đệ tam giới, đồng thời là biết được bí mật lớn liên quan tới đệ thất giới." "Đệ tam giới?" Cho dù Cổ Huy thì cũng giật nảy cả mình, không dám tin. "Chuyện này là thật, đệ tam giới làm sao lại xuất hiện?" Cổ Đắc Bạch: "Hoàn toàn chính xác, đồng thời ta còn đón đạo hữu cổ ngài trở về." Sau đó cổ ngài tiến lên, xuất hiện trước mặt kính. "Cổ ngài bái kiến cổ tổ." "Cổ ngài, thế mà thật là người." Cổ Huy vừa mừng vừa sợ trầm giọng: "Mau nói ta biết đến cùng có chuyện gì xảy ra." Lập tức cổ ngài kể những chuyện đã trải qua. Hắn không chỉ nói về đệ thất giới, đồng thời cũng kể lại tình huống của đệ tứ giới, để Cổ Huy càng nghe càng giật mình. Nghe xong những gì đã trải qua, Cổ Huy hít một hơi sâu cảm thán: "Thật không nghĩ tới đệ tam giới thế mà được mở ra ở đệ thất giới. Hơn nữa bên trong đệ thất giới thế mà xuất hiện cường giả nhập phàm, khó trách thần bí như vậy. Còn đệ tứ giới thế mà xuất hiện phệ nguyên trùng, xem ra biến cố không nhỏ. Thú vị, thật là thú vị à." Dừng chút, hắn không thể không thoáng nhìn qua bia đá bên cạnh, mở miệng: "Về phần cốc cây bị gãy kia và thiền." Ầm. Trong lúc đó, một tiếng nổ vang trời vang lên. Bia đá thế mà rung động dữ dội. Một cỗ khí tức cuồng bạo tới cực điểm ầm vang. Dị tượng vô tận hội tụ thành một đạo thân ảnh hư huyễn. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thật muội tuyệt đối sẽ không có việc gì cả. Nàng sẽ không gãy." Bóng người kia khí thế như hồng, sau khi xuất hiện, đại đạo xung quanh thế mà tất cả đều im lặng, nhượng bộ đuôi binh. Hắn nhìn chăm chăm cổ ngài đại giọng: "Người đang nói láo." Ánh mắt lạnh như băng mang theo một cỗ khí thế không cách nào nói rõ xuyên thấu qua truyền giới ma kính, vượt giới vực trực tiếp kịch liệt, chỉ thẳng cổ ngài. Thế mà trong lòng cổ ngài cuồng loạn, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên. Giống như một ánh mắt cũng đủ giết chết hắn. Hắn thế mà bị dọa tới không nói nên lời. Lúc này bên trong bia đá hiện hiện một đám sương mù màu xám, biến thành xúc tu. Một cây vần quanh trên đạo thân ảnh hư huyễn đắc ý: "Chớ tự lấn khinh người, chết chính là chết rồi. Các người chôn thân đệ nhị giới, gốc cây điếu bị hủy diệt trong đệ tam giới. Người cũng đừng vùng vẫy nữa." Khí tức thân ảnh hư huyễn tuôn ra quanh người, một tay kéo đứt xúc tu sương mù màu xám cuồng hống. "Không có khả năng, bản thể của ngươi đã bị chúng ta khóa chết ở đệ nhị giới, sao có thể làm tổn thương được thất muội? Bia đá rung động, thân ảnh bắt đầu dây dưa với sương mù màu xám. Ở một bên, Cổ Huy nói với Cổ Ngài. Cổ Ngài, ngươi phóng tình cảnh lúc ấy ra đi. Được. Cổ Ngài gật đầu, hắn đưa tay vung lên, lập tức xuất hiện cảnh tượng đại chiến giữa sương mù màu xám và cây điếu. Cuối cùng cây điếu đứt đoạn cùng sương mù màu xám ở trên yên lặng trong đệ tam giới. Sau đó trực tiếp nhảy qua chỗ yêu quái đông trắng, rồi sau đó chính là cảnh tượng bị ở người đệ thất giới đào đi. Hắn tự nhiên nghe được ý tứ của cổ tổ, bởi vậy cố ý lược bớt quá trình giao thủ đối với đệ thất giới và đoạn cây. Không, không! Thân ảnh hư viễn kia rên rỉ, khí thế chấn thiên động địa. Đám người kia là ai? Tại sao phải đào gãy thân thất muội? À! Cổ Ngài, bọn họ chính là đám người của đệ thất giới, nói là muốn đốt đoạn cây kia làm tro than. Thân ảnh hư huyễn kia run rẩy tuyệt vọng nói, đáng ghét, thật muội, là các ca ca không bảo vệ tốt cho ngươi. Sương mù màu xám vào lúc này quấn trên thân hắn, bao trùm lấy toàn thân hắn cười quái dị. Chiến hồn sớm đã qua rồi, đừng vùng vẫy, ngươi trấn áp ta đã không còn ý nghĩa, chết sớm chút giải thoát đi. Nó quấn quanh lấy thân ảnh hư huyễn, trấn áp từng chút một mà tiến vào bia đá. Đôi mắt của Cổ Huy lạnh lùng thấy tất cả quá trình. Đợi sau khi lắng lại thì nói với Cổ Ngài. Bên trong đệ thất giới đã có tồn tại nhập phàm, vậy thì cẩn thận một chút, dùng phệ nguyên trùng sớm ngày thôn phệ nó. Tuy nhiên ở lúc các ngươi điên hoàn, nhất định phải chia nhiều bản nguyên hơn. Cổ Ngài cung kính. Cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được lượng lớn, lúc đó sẽ truyền tống cho Ngài. Rất tốt. Ta chờ, nhớ kỹ là được rồi. Cổ Huy gật đầu hài lòng, sau đó thì khua tay nói, được rồi, nhanh đi đi. Lập tức ba người Cổ Đắc Bạch lĩnh mệnh đi. Cùng một thời gian tứ hợp viện, bên ngoài. Niệm Niệm và Long Nhi giống như trước đây bưng thùng gỗ ra ngoài cho đám thịt rừng ăn. Niệm Niệm gõ chiêng trống trong tay, mở miệng nói, đều tới đây đi, các ngươi đều là người mới, cho nên là nói các ngươi một số quy tắc. Sau này đây chính là cơm nước các ngươi. Đám thịt rừng kia đều sững sờ, có điều vẫn ngoan ngoãn mà bù lại. Nội tâm của bọn nó thật ra thì đều rất nghi ngờ, tại sao trong hố phân kia có thể ẩn chứa bản nguyên. Cao nhân bắt bọn nó đi tới, mục đích dường như chính là vì tạo phân, nhưng là bọn chúng thật không có khả năng tạo ra bản nguyên. Chẳng lẽ cái hố to kia có huyền cơ, tạo ra rơi xuống có thể nhiễm bản nguyên. Sau đó, dưới sự giảng giải của Niếp Niếp và Long Nhi, bọn chúng cuối cùng đã hiểu ra. Ánh mắt nhìn về thùng gỗ kia đã trở nên nóng bỏng. Quá thần kỳ, bên trong thức ăn cho lợn này thế mà ẩn chứa bản nguyên. Cao nhân quá tốt với chúng ta rồi, chắc chắn không cô phụ sự hậu ái của cao nhân đối với chúng ta. Hóa ra đây chính là đãi ngộ cho thịt rừng sao. Yo. Sao không nói sớm chúng ta có cần phải người động thủ bắt tới đâu, không cần khiến các ngươi phải vất vả. Hey, cảm tạ các ngươi đã để cho lão tổ ta đi theo các ngươi cùng một chỗ bị bắt tới. Lúc này mới có thể có được cái đãi ngộ này. Tiền đồ của ta, cuối cùng ta cũng hết khổ. Từ đớp phân trở thành đớp thức ăn cho lợn. Thì ăn thật ngon, thật là thơm. Đông đảo thịt rừng ăn tới quên cả trời đất. Chờ tới khi ăn xong một bữa tiệc lớn thì sau khi nghỉ ngơi được một lúc, bọn chúng bắt đầu làm việc lần đầu tiên. Bởi vì là lần đầu tiên, bọn chúng rất ra sức, phải thể hiện cho mình thật tốt, bằng không không có sức cho lợn ăn không nói, chính là mình cũng sẽ bị bổ thành thịt. Lúc này bọn chúng đều súng lại xung quanh hố phân to kia, làm lấy một phen sự nghiệp của chính mình. Ở trong đó một con hỗn nguyên tam túc nha nhớ tới điều gì, mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, ta nói các người chuyện này, đám người Vân Thiên Sơn kia rất có thể sẽ đến cướp thành quả lao động của chúng ta, vì thế phải bảo vệ cho tốt. Chúng thịt rừng lập tức tỏ ra thái độ. Yên tâm, thề sống chết bảo vệ. Nhà vương Cổ Hỗn Nguyên Tam Túc Nha cười lạnh. Chỉ cần bọn chúng dám đến, ta sẽ ăn sạch. Đừng quên, chúng ta đã sinh ra quen với việc ăn côn trùng. Nhà vương nói đúng. Ngay vào lúc ý chí chiến đấu bọn hắn trở nên sôi sục, thì trên không trung, không gian vặn vẹo một trận, một đám vệ nguyên trùng lộ ra thân hình của mình, mục tiêu chỉ thẳng cái hố. Khí thế hùng hăng. Chúng thịt rừng sớm đã có cảnh giác, đột nhiên đều ngẩng đầu lại. Cái nhìn này khiến cho tất cả đều tê dại cả da đầu. Một số con toàn dựng cả tóc lên, mà ngay cả Nha Vương mới vừa rồi lời thề son sắt thì cũng lộ ra sự kinh sợ. Đã thấy trên bầu trời một mảnh đen nhịt, côn trùng đầy trời như là những đám mây đen đáp xuống. Ai nhìn cũng không chịu nổi. Đậu xanh rau muống có bao nhiêu phệ nguyên trùng, điên rồi, che khuất bầu trời, quá đáng, đây là muốn tới cướp sạch thành quả của chúng ta. Vân Thiên Sơn cái tên chó đẻ kia, lần này sao chơi tôi lớn như vậy? Nếu như thành quả lao động của chúng ta không còn, cao nhân chắc chắn sẽ không hài lòng, bọn họ đây đều muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Nhanh nhanh, mọi người chú ý bảo vệ phần, liều mạng với đám côn trùng này. Đông đảo thịt rừng gào thét, đều tự mình lấy ra binh khí bảo vệ cái hố to. Đám hỗn nguyên tam túc nha vỗ cánh dùng miệng liên tục bắt lấy đám vệ nguyên trùng. Có điều vệ nguyên trùng thực sự là rất nhiều, tự nhiên có không ít con đột phá tuyến phòng thủ của bọn chúng tiến vào hố phân. Không bao lâu sau trong toàn bộ hố lớn đều có lớp lớp vệ nguyên trùng. Vội đến làm thịt rừng ngao ngao kê to. Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. À không, trả đại phân cho ta, các người đám cường đạo này đứng lại à? Vân Thiên Sơn, người là đang ăn phân ngươi có biết không? Tranh thủ thời gian giật đại, ta đây vì muốn tốt cho người. Một lần duy nhất đừng lấy nhiều như vậy à, quá mức. Thời gian dần trôi qua, đợt đại chiến công thủ đầu tiên kết thúc. Lấy sự thắng lợi bên phệ nguyên trùng mà kết thúc. Dù sao chiếm ưu thế về số lượng quá mức rõ ràng. Toàn bộ hố to bị hung hăng lột đi hơn một nửa, rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Sọng, như vậy làm sao bàn giao với cao nhân? Vân Thiên Sơn từ chỗ nào tìm được nhiều người hỗ trợ như vậy? Quả thực phát trò. Được rồi, đừng nhiều lời. Chúng ta tiếp tục tạo phân. Xem như tạo tới suy yếu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỳ và Hỏa Phượng đang nấu cơm. Các nàng một người thiên về băng, một người thiên về hỏa. Phối hợp với nhau quả thực chính là đầu bếp hoàn mỹ. Băng hỏa đan xen vào nhau quả thực không quá thực dụng. Đủ để làm ra bất cứ mỹ thực nào. Đồ uống ướp lạnh, sashimi, hải sản, dùng lửa nướng đồ nướng, xào rau, cách thủy, đều là những nguyên liệu nấu ăn đặc thù cần hai loại băng hỏa. Tất cả đều có thể làm ra, hơn nữa chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay mà thôi, nhẹ nhàng, tùy ý. Trải qua khoảng thời gian Lý Niệm Phàm dạy bảo, các nàng đã dùng băng hỏa làm đồ ăn trở nên rất thành thạo. Ở trong lúc đưa tay cũng đã có phong phạm của chủ thần. Quan trọng nhất là động tác nhẹ nhàng, đẹp mắt như tiên nữ nấu cơm, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp, ý vui. Về ngoại hình, những món các nàng làm ra đều thuộc mặt hàng cao cấp trên thế gian hiếm có, khó tìm. Mà dưới sự dạy bảo của Lý Nhậm Phàm cùng với hỗ trợ từ Tiểu Bạch, tài nấu nướng của các nàng đã vững vàng có thể áp chế thực thần. Cách đó không xa, Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đều hâm mộ và bội phục nhìn vào Đát Kỳ Hỏa Phượng. Từ khi ở vào trong tứ hợp viện cho tới nay, các nàng làm bạn ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Tất cả mọi người không giờ khắc nào không trong trạng thái được đại đạo tẩy đễ. Lý Niệm Phàm thi thoảng dạy bảo một lần, hoặc là thuận miệng nói một lời nào đó cũng đủ để cho các nàng thu được lợi ích không nhỏ, hoàn toàn hiểu thấu. Các nàng không cần nói đãi ngộ chỗ này. Từ ăn bắt đầu, đó chính là thần vật người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ, mà căn phòng dùng để ngủ thôi cũng tràn đầy huyền cơ, có thể tăng ngộ tính cùng với lực tương tác với đại đạo. Bởi vậy mà thực lực tăng trưởng quả thực nhanh đến mức không tưởng tượng được, đạt thành tới tình trạng này. Bây giờ là trước kia các nàng nghĩ thôi, cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, sự tiến bộ của các nàng rất nhanh, nhưng so với Đát Kỳ Hỏa Phượng thì lại chênh lệch rất nhiều. Tần Mạn Vân chỉ đang là đi cầm ở đạo, còn Tư Đồ Thấm thì ở họa đạo. Nhưng Đát Kỳ Hỏa Phượng, ngoại trừ một người băng hàn, một người thần viêm, thì các nàng còn học tập yoga, nấu cơm, đánh cờ. Nói theo một cách khác, những gì Đát Kỳ Hỏa Phượng học tập và lực lượng nắm giữ nhiều hơn các nàng nhiều lắm, hướng về toàn năng làm chuẩn. Mà tẩy lễ dưới những lực lượng khác biệt này, hai bên tăng thêm uy lực, không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Thực lực Đát Kỳ Hỏa Phượng hiển nhiên bỏ xa các nàng ngày xưa. Tần Mạn Vân không thể không khẽ thở dài. Quả nhiên tuy rằng cùng đi theo cao nhân, nhưng giữa người với người vẫn là có khoảng cách. Tư Đồ Thấm thì len lén thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, khuôn mặt ửng đỏ, thầm nói. Đát Kỳ tỷ tỷ, Hòa Phượng tỷ tỷ có được những lần tẩy đế quan trọng hơn chúng ta vào mỗi đêm. Đây có lẽ là chìa khóa quan trọng đi. Ở một bên khác, trong đình hóng mát, Lý Niệm Phàm thì vô cùng nhàn nhã, chuyện gì cũng chẳng cần quan tâm tới, chính là đang chơi cờ với Tiểu Hồ đi. Lý Niệm Phàm cầm cờ hạ xuống, cười nói. Chiếu tướng. Dạ. Tiểu Hồ đi hơi sững sờ, thoáng nhìn qua thế cờ, lập tức trợn mắt. Tỷ phu, pháo của ngươi thay thế quân cờ của ta ở nơi này từ lúc nào? Không được, pháo của ngươi cũng quá biết đánh đén đi, trước tiên lui trở về cái đã. Tiểu Hồ đi bắt đầu những thao tác thường ngày, đi lại. Được, theo ý ngươi. Lý Niệm Phàm nói theo kiểu chẳng sao cả, lui pháo trở về vị trí tiến công. Tiểu Hồ Ly cắn môi nhìn chăm chăm bàn cờ, nhíu mày đắc ý, phát hiện cục diện khó giải, đã phá. Tỏ vẻ vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn Lý Niệm Phàm làm nũng. Tỷ phu, pháo ngươi quá lợi hại, hay là nhường cho ta một pháo? Lý Niệm Phàm cười khổ, ngươi đã ăn vạ bao nhiêu lần rồi, hay là ta thẳng thắn trực tiếp gửi cho ngươi một trận thắng đi? Tiểu Hồ Ly giàu dĩ không vui mà nói, thế nhưng ta cũng chưa từng thắng, chưa thể được thể nghiệm niềm vui thắng lợi lần nào. Lý Niệm Phàm cười, yên tâm, đây không phải ngươi quá kém, mà là ta quá mạnh, thay đối thủ khác thì ngươi chắc chắn sẽ thắng. Lúc này, Long Nhi Niếp Niếp mang theo thùng gỗ đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều cau mày, hiển nhiên là có chút không vui. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Long Nhi chẹp miệng khó chịu, ta ca, phân rất ít, làm phân bón thì đoán chừng không đủ để dùng. Lý Niệm Phàm không thể không sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đám thịt rừng kia không chịu ra sức sao? Niệm Niệm tức giận, là có một đống lớn côn trùng chuyên tới trộm phân của chúng ta, để cho chúng ta khó lòng phòng bị. Còn có loại chuyện này? Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhảy lên một cái kinh ngạc hỏi. Trộm phân và nước tiểu, không phải bọ hung sao? Theo lý thuyết, bọ hung là sẽ không kết thành tổ đội để mà cướp đoạt trắng trợn như thế. Tuy nhiên nơi này là thế giới tu tiên, chuyện gì cũng khó nói. Nói không chừng có khả năng là bọ hung thành tinh. Tại sao chỉ nhìn chăm chăm phân ở nơi đây? Long Nhi hỏi. Cà cà làm sao bây giờ, bọn chúng cứ thỉnh thoảng tới một chuyến, thực sự là đáng ghét. Không sao không sao, không cần lo lắng, côn trùng nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm mở miệng an ủi, sau đó đứng lên đi vào phòng chứa đồ vật tinh tinh. Sau đó chính là một trận tiếng binh binh bang bang quen thuộc vang lên. Chẳng mấy chốc tiếng binh binh bang bang ngừng lại, chỉ thấy Lý Niệm Phàm từ trong phòng chứa đồ vật linh tinh, trong tay cầm một cái bình thủy tinh trong suốt. Thứ chứa trong bình chính là chất lỏng trong suốt giống như nước, trên đó dán một tờ giấy màu trắng, viết lên ba chữ lớn màu đen là thuốc trừ sâu. Lại phối hợp thêm với ký hiệu hình đầu lâu, trông có vẻ hơi giống với loại sản phẩm 3.0, đẳng cấp tương đối thấp. Đối với cái bình này, Lý Niệm Phàm hiển nhiên khá chán ghét, bề ngoài thực sự không ra sao cả, tuy nhiên là hệ thống tặng trước đây thì cũng không phải hàng giả. Ban đầu một mực bỏ ở trong góc, gặp phải chuyện này thì mới nhớ tới. Niệm Niệm tò mò hỏi, ca ca, đây là thứ gì? Lý Niệm Phàm mở miệng, đây là một loại thuốc trừ sâu chuyên dùng để trừ côn trùng, các ngươi thử rắc nó bên trong hố to kia thử một chút. Những côn trùng kia nếu như lại tới thì lại là có thể nếm chút khổ sở. Được, ca ca. Được rồi. Hai mắt Niếp Niếp và Long Hy sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối với thuốc mà Lý Niệm Phàm lấy ra, các nàng không nghi ngờ chút nào. Chỉ có sự kích động, đám tặc trộm phân kia cuối cùng phải xong đời. Bên ngoài tứ hợp viện, đám thịt rừng kia đang vô cùng thấp thỏm mà chờ đợi kết quả. Bọn chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nói không chừng sẽ biến thành một bàn thịt. Mà so với trước đó, bọn chúng thế mà tất cả đều gầy đi trông thấy, hơn nữa dáng vẻ có chút mệt lạ. Theo một tiếng cọt kẹt vang lên, bọn chúng đều giật mình một cái vội vàng là nhìn về hướng đại môn. Hai vị tiên tử, chúng ta thực sự đã dốc hết lực rồi, đều đã suy yếu tới tình trạng này rồi, thế nhưng đều bị đám côn trùng đáng ghét kia giật mất. Đám côn trùng kia quả thực không phải người, một lần không đủ, Một ngày thế mà tới 7 lần, thế thì ai mà chịu nói. Chúng ta thực sự đã tới cực hạn, tuyệt đối không phải cố ý lợi biếng. Hai vị tiên tử, cao nhân có tức giận không? Chuyện này không thể trách chúng ta. Bọn chúng thi nhau mở miệng lo lắng không thôi. Được rồi, không có chuyện các ngươi, đám côn trùng này ca ca tự nhiên sẽ đối phó. Niêm Niêm mở miệng. Sau đó nàng ta và Long Nhi cùng nhau đi tới bên cạnh hố to, đổ bình thuốc diệt sâu kia vào trong hố. Long Nhi nói, đây là thuốc diệt sâu, xem như là thứ chúng ta bổ sung thêm cho đám côn trùng kia. Thuốc trừ sâu? Cái mẹ nó, đây không phải thuốc độc sao? Hạ độc vào trong phân. Sắc mặt đám thịt rừng lập tức trở nên cổ quái, trong lòng âm thầm mặc niệm cho đám người Vân Thiên Sơn. Sau khi đổ độc xong, Niếp Niếp Long Nhi trở lại tứ hợp viện. Lúc này, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng đã tháo tạp dề xuống, đang bưng đĩa, cười nói. Công tử, ăn cơm được rồi. Ha ha, lại có thể được ăn món ăn hai người vợ làm, để ta nếm thử. Lý Niệm Phàm cười lớn một tiếng, bước vào bàn một cách đầy mong đợi. 4 món ăn và 1 bát canh. Thịt ba chỉ sao, thịt tam túc nha kho tàu, trứng tráng với rau hẹ, cà tím om dầu, canh cà đậu hũ. Tất cả đều là những món ngon kinh điển. Lý Niệm Phàm đầu tiên là dùng thìa múc 1 muỗng canh, uống từng chút một vào trong miệng. Đát Kỷ Hỏa Phượng thì nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, tràn đầy mong đợi, hy vọng đạt được sự khen ngợi của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhắm mắt, nhấm nháp cẩn thận một phen cười nói. Nước canh màu trắng sữa vào miệng ngon, có mùi của thơm của sữa. Đây là cho thêm sữa bò sao? Không tệ. Tài nấu nướng của các ngươi đã có tiến bộ từng bước. Hai mắt Đát Kỷ sáng lên, nhảy cẫng lên nói. Công tử thích là tốt rồi, sau này mỗi ngày chúng ta đều nấu cho ngươi. Hỏa Phượng thì nói. Công tử, ngươi nếm thử thịt xem. Lý Niệm Phàm hỏi. Thịt này chắc là có ý tứ gì đi? Tần Mạn Vân. Công tử, thật ra món thịt này ta cũng ra sức một chút. Ở trước khi giết cá và vịt, ta đều cố ý đàn cho bọn chúng nghe, để cho chúng nó được đắm chìm trong thế giới âm nhạc, tâm trạng được thả lỏng, rơi vào an tường trong trạng thái vui sướng. Bởi vậy mới để cho bên trong chất thịt có một loại cảm giác vui sướng. Lý Lậm Phàm lập tức khen ngợi. Ta ngươi được à, thế mà có thể nghĩ ra được phương pháp làm đồ ăn như vậy, không tầm thường. Ba nữ đều cười vui vẻ. Đây đều là công tử có phương pháp giáo dục. Niêm Niêm và Long Nhi thì hít một hơi sâu mùi thơm, không kịp chờ đợi nói. Ca ca, chúng ta cũng muốn ăn. Lý Niệm Phàm, ăn cơm thì được, tuy nhiên trước đó phải kiểm tra bài tập các ngươi một chút. Hôm nay đọc thơ ca thế nào rồi? Đọc thuộc. Long Nhi và Niêm Niêm cùng nhau gật đầu, sau đó thì gật gù đắc ý. Độc thư bất giác dĩ xuân thâm, nhất thốn quang âm, nhất thốn kim, bất thị đạo nhân lai dẫn tiếu, chu tình khổng tư chính truy tầm. Lý Niệm Phàm gật đầu, xem như để tâm. Sau đó, Tư Đồ Thấm lấy ra bức tranh mình vẽ đưa cho Lý Niệm Phàm kiểm tra. Nàng ta bắt đầu vẽ từ một cây cây vẽ lên, xem như đã có tiến bộ rất lớn. Vậy thì ăn cơm thôi. Dạ, ăn cơm thôi. Móng heo, cho ta cái móng heo. Quả đậu mũ này thơm quá, giống như là nước vậy, ngon tuyệt. Theo Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng, lập tức bên trong tứ hợp viện trở nên náo nhiệt hơn. Ăn tới vui sướng. Cùng một thời gian, bên trong Thiên Cơ Các, nơi này cũng vô cùng náo nhiệt. Mọi người nhìn vào bản nguyên đệ thất giới vừa mới được chuyển tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đến đến, mọi người cùng nhau đến, bắt đầu, ăn cơm. Vừa ăn, Cổ Hải đột nhiên hỏi Vân Thiên Sơn. Thiên sứ nhất tộc của đệ tứ giới các ngươi vẫn chưa tới người nào sao? Vân Thiên Sơn gật đầu nói. Đúng vậy, Thiên Hoa cũng không biết nghĩ thế nào, chuyện tốt thế này trước mắt thế mà từ chối nhiều lần, ta thực sự chỉ muốn tốt cho hắn. Lông mày Cổ Hải không thể không nhăn, ánh mắt lập lè. Hắn mở miệng. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, ngươi lại đi mời một lần, nhất định phải mời bằng được hắn, dù sao cũng là chuyện tốt, ta không tin hắn sẽ bởi chuyện này mà trở mặt với chúng ta. Trở mặt? Vân Thiên Sơn hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ nói. Cổ ngài đạo hữu cảm thấy thiên hoa hắn có vấn đề. Làm chuyện khác thường, tất có vấn đề. Cổ ngài cười lạnh một tiếng nói tiếp. Đây chính là bản nguyên, trên đời này ai không độc tâm. Chỉ bởi vì mùi thối mà nhịn không ăn. Cái này vốn là chuyện rất không bình thường. Vân Thiên Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu. Cách nói này đúng là như vậy. Phản ứng thiên hoa thực sự quá kiên quyết, thậm chí có chút tránh không kịp. Cổ Đách Bạch luôn miệng. Người này có vấn đề rất lớn. Cổ Liệp nói thẳng. Nếu như còn không gia nhập vào chúng ta thì ép hỏi ra nguyên do, sau đó giết. Sau khi cơm nước no nê, Cổ Đắc Bạch móc ra truyền giới ma kính, truyền tống phần thuộc về Cổ Huy. Cổ Huy đắc ý mà nhận lấy. Cứ như vậy khoảng thời gian 3 ngày trôi qua một cách yên lặng. Có điều chủ thiên sứ vẫn như cũ không tới. Mọi người dần dần ý thức được có vấn đề. Đi thôi, đi thiên sứ thần điện. Cổ ngài lạnh lùng mở miệng, sau đó thì bước ra một bước, bước vào hư không, dẫn đầu bước đi. Mấy người Vân Thiên Sơn cũng ngay theo sau đó bay lên không trung, bay thẳng tới thần điện mà đi. Không bao lâu thần điện xuất hiện đằng trước, ánh sáng thần thánh màu trắng bao quanh phản chiếu bầu trời. Khí tức như sóng thần bộc phát từ trên người cổ ngài, giống như một con hung thú đang cầm thét, ép thẳng về phía thần điện mà đi. Thần điện trên không, bầu trời như sụp xuống dưới, lung lay sắp đổ. Một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ bao trùm hết lên các thiên sứ, khiến tất cả thiên sứ đều sợ hãi không thôi. Thiên Hòa, ta đã từng khuyên ngươi thật tâm thật ý, nói ta biết, vì sao ngươi không có ý định tới? Vân Thiên Sơn cũng chạy tới, pháp lực như sấm, giọng nói của hắn vang vọng bên trên thần điện. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên mất rồi của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.